Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, dư hương vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong căn phòng, xuân sắc vô biên, vận luật vô cùng, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ lệnh người mơ màng vô hạn, dư vị vô cùng. Lý Vô Ngạo mặc dù là thiếu niên thể trạng, nhưng thiên phú dị bẩm, công năng cường hãn, mà Uchiha Mikoto cũng chính là ngoài 30, chính trực nữ nhân 30 như hổ lang, muốn tìm thiếu nghiêm trọng xinh đẹp thì giờ. Cho nên, hai người một ngày cô nam quả nữ ở chung một phòng, đụng với đầu ôm nhau cùng một chỗ, ngay lập tức sẽ như làm xài liệt hòa, lập tức cháy hừng hực đứng lên. Lúc đầu thời điểm, vẫn là Lý Vô Ngạo chiếm giữ chủ động, không ngừng xoa nắn lấy Uchiha Mikoto trắng mịn thân thể, nhanh chóng cởi lấy y phục của hai người vớ. Thế nhưng quá sau một lát, Uchiha Mikoto trên người thiếu phụ dục hỏa cũng bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc hoàn toàn điều động. Kết quả là, Uchiha Mikoto hồn nhiên không quan tâm tất cả. Ngày xưa trước người ôn nhu hiền thục, thiện lương dáng vẻ ôn hòa không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc giống nhau ngang sức ngang tài điên cuồng phát tiết nội tâm trống rỗng, cùng thân thể dục vọng, thậm chí, ở nơi này chàng trưởng đạt đến 3-4 tiếng không có khói thuốc súng chỉ có kêu to cùng ngoạo nguậy kịch liệt trong chiến đấu. Uchiha Mikoto còn một lần chiếm giữ chủ động, đem Lý Vô Ngạo tiểu tặc áp chế một hồi. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo tiểu tặc là ai? Đây chính là thiên phú dị bẩm, dũng mãnh vô địch, chính là chú nhất định phải trở thành thiên hạ thiếu nữ, thiếu phụ, mỹ nữ, nhân thê, cô em vợ đẳng đẳng khắc tinh tồn tại. Cái này không, chiến đấu đến trung hậu kỳ về sau, liền hoàn toàn do Lý Vô Ngạo tiểu tặc chúa tể cục diện. Mà Uchiha Mikoto mỹ phụ chỉ có thể là không dừng được thở gấp rên rỉ, uốn éo người, thẳng đến cuối cùng, mị nhãn như tơ, ngay cả mở đôi mắt đẹp nhích người khí lực cũng không có. Chỉ phải hướng về Lý Vô Ngạo liên tục xin tha đứng lên. Nhìn thấy dưới thân mỹ lệ thiếu phụ đã bất kham chinh phạt, thật sâu hiểu được thương cảm lão bà Lý Vô Ngạo, cũng không miễn cưỡng, cười tà, đi xuống giường đi, chậm rãi mặc quần áo vào giày, lại tiếp lấy đỡ Uchiha Mikoto rời giường mặc quần áo giày. Ngay trước, trong quá trình này, Lý Vô Ngạo tiểu tặc không thiếu được muốn hào hào ăn bớt một phen. Càng là chọc cho Uchiha Mikoto thẹn thùng không ngớt, mặt cười phi hồng, tình dục dần dần dâng lên. Bất quá suy nghĩ đến chính mình hôm nay đã không thể lại tiếp nhận Lý Vô Ngạo tiểu tặc như mưa giông, gió giật mưa móc ân ết nhuận, Uchiha Mikoto chỉ phải cố nhịn xuống đi. Đang mong đợi tiếp theo cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc hợp làm một thể, cộng đi Vu Sơn thời khắc tuyệt vời. Cứ như vậy, ở trong lúc bất chi bất giác, Uchiha Mikoto đã đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc sản sinh hoàn toàn ỷ lại. Bất kể là trên thân thể, vẫn là trong lòng, nói chung là lúc sau cũng nữa không thể rời bỏ Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Bằng không, Uchiha Mikoto sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhân sinh cũng vì vậy không có ý nghĩa. Từ cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng một chỗ như thế hạnh phúc ân ái, vừa mới trải qua gia tộc thảm kịch, Uchiha Mikoto phảng phất bắt đầu lại từ đầu, làm lại tìm được mới sinh mạng khởi điểm giống nhau, lại một lần nữa đối với sinh hoạt tràn ngập vô tận ước ao và hướng tới đứng lên. Vô Ngạo đệ đệ, tỷ tỷ thật muốn vĩnh viễn cùng như ngươi vậy, ở chung cả đời. Sau khi mặc quần áo tử tế, Uchiha Mikoto vươn như ngọc cánh tay, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc cái cổ, có chút làm nũng mà nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo tiểu tặc mỉm cười, tự tay nhẹ nhàng bóp một cái Uchiha Mikoto bóng loáng nhu nị cằm. Nói ra, tốt lão bà, chỉ cần qua một năm nữa, người lão công đánh bại Uchiha Itachi. Sau đó, chúng ta có thể quang minh chánh đại cùng một chỗ. Ai cũng ngăn cản không phải chúng ta. Ngày mới vừa rồi hơn 3 giờ ân ái trong, mang theo Lâm Hạch Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke mẫu thân của hai người Uchiha Mikoto kích động. Cùng hưng phấn cùng với không rõ vui vẻ. Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhưng là nhất khắc cũng không có đình chỉ quá kịch liệt vận động. Liên tiếp đối với Uchiha Mikoto tiến hành 3 lần mưa móc tưới. Cho tới khi khối này từ nay về sau chỉ thuộc về mình màu mỡ ruộng tốt tiến thêm một bước mở rộng. Được không sai biệt lắm, Lý Vô Ngạo chỉ có khó khăn lắm dừng lại. Mà giờ này khắc này, thấy Uchiha Mikoto thiếu phụ như vậy mê luyến chính mình. Lý Vô Ngạo tiểu tặc cao hứng trong lòng kính nhi miễn bàn có bao nhiêu mãnh. Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng rất là tò mò cùng hưng phấn. Sasuke cùng Itachi nếu biết mình mẫu thân tại chính mình nhóm cha sau khi chết, lại cho hai huynh đệ tìm một cha đỡ đầu, mà cái cha đỡ đầu vừa vặn là Sasuke cùng lớp đồng học sau. Không biết lưỡng huynh đệ hội làm cảm tưởng gì? Cạc cạc cạc, một buổi sáng xuân vũ hoa trải qua lũng, hai vợ chồng hợp nhất thể. Ân ngắn thị phi ném sau đầu, cộng đem tình cảm mãnh liệt tới thiêu đốt. Trải qua phen này ân ái triền miên sau đó, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Uchiha Mikoto giữa quan hệ thân mật càng một bước thâm nhập, hầu như đến ngươi chung có ta, ta chung có ngươi tình trạng. Lý Vô Ngạo tiểu tặc ngẩng đầu nhìn phía ngoài một chút sắc trời, thấy chiều tà đã rơi xuống tây bán biên thiên. Tiếp qua mấy giờ sắc trời sẽ hắc, biết trong đạo gia còn có Yuhi Kurenai, Usugi Yugao hai vị ngự tỷ lão bà, các loại, chờ cùng với chính mình Lý Vô Ngạo, nhanh lên dành thời gian, cùng Uchiha Mikoto ôm nhau thân thiết ôn tồn một hồi, mới nhẹ nhàng y không thôi buông ra Uchiha Mikoto như ngọc hạo cánh tay. Mikoto, thời gian không còn sớm. Đệ đệ phải về nhà. Bất quá ngươi yên tâm, 3 ngày 2 đầu ta đều biết đã chạy tới nhìn ngươi. Nơi này là hỏa quốc biên cảnh giải đất, vì không làm cho giáp giới quốc gia bắn ngược, hỏa chi quốc cùng Konoha thôn đều không có ở nơi này phái trú quân đội cùng ninja. Tỷ tỷ chỉ cần mỗi thiên sứ dùng thế thân thuật ẩn giấu ở thân phận của mình, không tùy tiện sử dụng nhẫn thuật là được rồi. Cùng vừa mới làm theo tốt rối tung mái tóc cũng làm. Xong một phen ăn mặc Uchiha Mikoto cùng đi ra khỏi khách sạn. Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhẹ giọng nói. Mới vừa quen chỉ có một ngày Lý Vô Ngạo. Không phải gần quan tâm như vậy chính mình. Hoàn thành vì mình tiểu lão công. Uchiha Mikoto còn có thể nói cái gì đó. Chỉ phải có chút không thôi khẽ gật gật đầu. Sau đó, việc này không nên chậm trễ. Lý Vô Ngạo tiểu tặc liền hoa từ Yuhi Kurenai nơi đó đem ra 2.000 lượng tiền mặt. Ở một cái ẩn núp góc, tô một cái nhà tiểu hình biệt thự. Cũng ở biệt thự bốn phía dưới hơn 10 nói tương đối phức tạp kỳ môn phong ấn sau. Liền từ biệt quyến luyến không thôi Uchiha Mikoto, nhắc tới toàn thân chakra năng lượng. Hướng phía 500 km ra Konoha thôn, lần nữa chạy như điên. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo thân ảnh ở nơi này đống tiểu hình cửa biệt thự trước tiêu thất. Nhìn Lý Vô Ngạo tiểu tặc bóng lưng biến mất phương hướng, Uchiha Mikoto trong con ngươi xinh đẹp tình ý kéo dài, y không nỡ, đôi môi cũng hơi động một cái, chỉ nghe nàng có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói ra. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ chờ ngươi trở về. Kỳ thực, ngươi có Yuhi Kurenai cũng không có cái gì. Bởi vì, từng trải chuyện hôm nay sau, tỷ tỷ luôn cảm thấy ngươi và người khác có bất đồng rất lớn. Còn như cái gì bất đồng, tỷ tỷ cũng không đi tỉ mỉ tường cứu. Tỷ tỷ chỉ biết, ta đã thật sâu thích ngươi là được rồi. Chấm ngoặc kép, đang nói lạc hậu. Uchiha Mikoto liền tự tay đóng cửa cũng khóa lại biệt thự đại môn. Chậm rãi đi vào biệt thự bên trong căn phòng. sau một lát, biến mất ở trong đó. Chỉ còn dư lại một đạo mờ nhạt mỹ lệ thiến ảnh cùng một đạo nhàn nhạt nữ tử mùi thơm của cơ thể Bồi Hồi, tựa hồ đang chờ đấy người Phương Sa Nhi mau mau trở về giống nhau chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.